Chương 186, đàm phán chương 186, đàm phán ở thoáng chỉnh sửa một chút ngôn ngữ sau đó, Trương Tường lên tiếng. Ta nghĩ muốn từ Hỉ Ủ Gạ bộ tộc mang đi Hỉ Nạ Tạ. Đồng thời, các ngươi phải đáp ứng không quấy rầy cuộc sống của nàng sau này. Trương Tường hai mắt thẳng coi Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Si, cặp kia bệnh đục tinh thể một dạng bạch nhãn, trực lai trực vãng mà nói ra yêu cầu của mình. Cái gì Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Si hai mắt trợn trợn to. Trong mắt tốc biến qua một vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức, hắn liền khôi phục cái loại này bình thản khuôn mặt. Vì sao Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xì giọng nói bất thiện nhìn chằm chằm Trương Tường, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Bất quá đây cũng là bình thường sự tình, một cái chỉ có thể coi là trên đúng thấy qua người, trực tiếp nói cho ngươi muốn dẫn đi con gái của ngươi. Như vậy, ngươi sẽ đúng phản ứng gì đâu sợ rằng, phản ứng đầu tiên là không dám tin tưởng, sau đó liền bạo nộ rồi đi. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xì hiện tại chỉ là sắc mặt bất thiện mà thôi, đã là đủ cho Trương Tường mặt mũi, lại có đầy đủ thành phủ biểu hiện. Bởi vì, ta cảm thấy để cho Hỉ Nạ Tạ tiếp tục đứng ở Hỉ Ủ Gạ bộ tộc, nàng sẽ tiếp tục bất hạnh đi xuống. Mỗi người cũng có hắn am hiểu cùng không am hiểu gì đó. Nếu như cưỡng bức kia cá nhân đi làm hắn không am hiểu, cũng không phải thích sự tình. Như vậy, mặc dù có khả năng thành công tỷ lệ, nhưng hắn vẫn đúng nhất định sẽ không ủng có hạnh phúc. Mà Hỉ Nạ Tạ, ta thì là bởi vì nàng đang bị như ngươi vậy bức bách. Trương Tường trong hai mắt lóe ra kiên định, nhìn trước mắt Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xì. Phải không nhưng là, đây là nàng đang ở tông gia trong trách nhiệm. Ta không cho là ta là ở khó khăn lấy nàng. Hơn nữa, ta cũng đã đem bồi dưỡng tông gia người thừa kế mục tiêu, nếu đổi lại là Hạ Nạ Bi. Đối với nàng, ta sẽ không đối với nàng nhiều hơn nữa hy vọng. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xì dùng một loại vẻ mặt bình thản, đang kể cái này một món sự tình. Thế nhưng, nghe Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xì thoại ngữ, Trương Tường trong hai mắt, cũng là tốc biến qua một chút tức giận. Bởi vì hắn biết, điều này đại biểu cái gì? Đây chính là đại biểu cho Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xì đã là đem Hỉ Nạ Tạ đem thả bỏ, muốn đem Hỉ Nạ Tạ chia làm tách ra người. Phải biết rằng Hỉ Ủ Gạ bộ tộc đúng sở hữu huyết kế giới hạn bộ tộc. Vì vậy có rất nhiều người muốn làm rõ Hỉ Ủ Gạ nhất tộc năng lực. Vì bảo hộ cái này một huyết kế đem Hỉ Ủ Gạ con cháu chia làm hai nhà, cũng chính là tông gia cùng phân gia. Tông gia đúng người thừa kế, phân gia là bảo vệ giả. Tông gia người thừa kế chỉ có thể có một, như tông gia ở cùng đệ nhất bên trong có bao nhiêu danh đời sau nói chỉ có thể lựa chọn sử dụng một người trong đó kế thừa tông gia, những thứ khác chia làm phân gia. Nói cách khác thân là tông gia nhân đệ nhất chỉ có thể có một người, mặt khác tách ra hậu đại cũng là phân gia. Cứ thế mà suy ra, cho dù Hỉ Ủ Gạ bộ tộc trải qua nghìn năm cũng chỉ có một tông gia. Mà phân gia mãi mãi cũng đúng tông gia thủ hộ giả. Loại gia tộc này hệ thống đúng hữu hiệu nhất tỷ số hệ thống bảo vệ. Nhưng cùng lúc đó, cũng là đối với tách gia tộc gia tàn nhẫn nhất đối đãi. Bởi vì, trở thành tách gia người, sẽ ở tông gia trưởng tử tuổi tròn 3 tuổi lúc ở trên trán khắc lên chú ấn, tông gia có thể đi qua cái này một nguyền rủa ấn phá hư phân gia thành viên nao thần kinh, do đó khống chế phân gia. Muốn giải trừ cái này chú ấn trước mặt chỉ biết người chết lúc khả năng giải trừ. Hơn nữa, càng đồng muốn một điếm la cái này chú ấn có thể phong ấn bạch nhãn có thể đao. Liên như Hỉ Ủ Gạ Nệ Di, cùng với mới vừa cái kia Hỉ Ủ Gạ Cụ Mạ Tô mở dạng. Nếu không phải là bởi vì hắn bị cá chậu chim lồng, cái này chú ấn, phong ấn lại một bộ phận năng lực, đạo trí bọn họ 360 độ thị giác nhìn năng lực, trở nên có chỗ hổng đứng lên. Như vậy, Trương Tường cũng sẽ không dễ dàng như vậy, liền đánh bại một cái tinh anh thượng nhẫn tồn tại. Phải biết rằng, tuy là tinh anh thượng nhẫn tồn tại, muốn giết chết ảnh cấp cường giả đúng không thể sự tình, nhưng là muốn đào sinh, vẫn còn đúng có rất nhiều biện pháp. Tuy là ta biết nói như vậy, đối với Hạ Nạ Bi rất không công bình. Thế nhưng, ta vẫn phải nói một tiếng. Ngươi là dự định đem Hỉ Nạ Tạ chia làm tách ra người sao thậm chí còn, dự định ở Hỉ Nạ Tạ sau trưởng thành, khắc lên cá chậu chim lồng rồi không Trương Tường hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Giống như câu trên nhắc tới giống nhau, tông gia người thừa kế chỉ có thể có một. Nếu như cùng một đời tông gia trong, sở hữu số nhiều cái đời sau nói, như vậy thì chỉ tuyển cho nở trong đó ưu tú nhất một cái kế thừa tông gia, những thứ khác thì chia làm phân gia. Nói cách khác, nếu quả như thật xác định đã chọn Hạ Nạ Bi, làm Tông gia người thừa kế kia một ngày thật đến lời nói. Như vậy, chính là mặc dù Điền Gần khắc lên cá chậu chim lồng, một ngày, kém hoa mà bị chia làm phân ra, cùng với khắc lên cá chậu chim lồng, hạ trang rốt cuộc có bao nhiêu bi thảm, cụ thể nhìn một chút hỉ ủ gạ nghệ gì lao đầu, bị cho rằng kẻ chết thay đưa đi hỉ ủ gạ hỉ giả xì, có thể đã biết. Tách ra người, đúng tùy thời có thể hy sinh tồn tại mà nghe trương tường thoại ngữ, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cũng không phủ nhận, đúng là gật đầu. Ta đã có một cái quyết định, chỉ cần hạ nạ bị niên kỷ mình được rồi lời nói, ta sẽ hướng nhật hướng một tộc trưởng lão sẽ đưa ra thân thỉnh. Bất quá, khi nạ tạ cũng có thể có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì, cái này, chính là sinh ở hì ủ gạ bộ tộc tông gia trong, nhất định trải qua sự tình tình. Hì ủ gạ hì ạ xì dùng bình thản nhãn thần, nhìn trương tường cặp kia ẩn chứa phẫn giận hai mắt, không chút nào lui về phía sau ý tứ. Như vậy, ta thì càng muốn đem hì nạ ta mang đi trương tường trong giọng nói, ẩn chứa kiên định. Ngươi có thể thực sự đánh bại chúng ta nhất tộc cường giả, đem hì nạ tạ cho mang đi. Thế nhưng, ngươi cho rằng ngươi ra cổ nổ hạ sao ngươi nên biết, cổ nổ hạ đối với phản đồ cách làm. Hì ủ gạ hì ạ si uống một ngụm trà, bình thản hướng về phía trương tường nói rằng, ra không ra cổ nổ hạ, không phải ngươi nói coi là, mà là ta nói coi là. Tuy là ta không biết hiện tại cổ nổ hạ hiện có chiến lực, rốt cuộc có bao nhiêu. Thế nhưng, ở đem phần lớn tinh anh thượng nhẫn đều phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ta không cho là ở loại tình huống này chi hạ, vẫn không thể đem hỉ nạ tạ mang đi ra ngoài. Thực lực của ta, cũng không phải là ngươi biểu hiện ra sở chứng kiến nhiều như vậy mà thôi. Trương tưởng không chịu thua mà châm phân đối lập nhau lấy. Không biết lúc nào, có lẽ là bởi vì phẫn giận lục cố, hay hoặc giả là trong tiềm thức, muốn thị uy lục cố đi. Trương tưởng cặp kia tuyệt nhiên bất đồng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, nhất thời đúng hiện ra, ma huyễn sao năm cánh văn lộ. Cùng với cổ xưa yêu dị chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, gần gũi mà ở hì ủ gạ hì ạ xì trước mắt chẳng phóng. Hì ủ gạ hì ạ xì coi như là không phải triển khai bạch nhãn, cũng có thể cảm thụ được, từ trương tưởng trên người truyền ra ngoài kia một loại siêu cấp bất tưởng trạ cơ dạ, cùng với vẻ này sâu không thể đao cường đại khí thế. Cái này, chính là ảnh cấp thực lực sao hì ủ gạ hì ạ xì hai mắt hơi trợ to, trong lòng tốc biến qua sợi khiếp sợ. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.